Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Thần tượng trấn Ngạc Tổ. Thôn Thiên Phệ tàn hồn. Ngạc Tổ vô ý thức cảm thấy không ổn, bởi vì lúc này Lâm Phong là linh hồn trạng thái. Ngạc Tổ có thể cảm thấy được, Lâm Phong không phải tại cáo mượn oai hùng, mà là thật sự có hậu thủ gì. Hừ, có hậu thủ lại như thế nào? Chỉ là phàm nhân, có thể nổi lên sóng gió gì? Ngạc Tổ không muốn lại chờ đợi, hiển lộ ra bản thể, một cái cực lớn hắc giáp thánh ngạc chiếm cứ, cực lớn cái đuôi hướng phía Lâm Phong linh hồn rút kích mà đến. Thoáng chốc Lâm Phong thức hải cuồn cuộn, vô luận Lâm Phong có hậu thủ gì, chỉ cần đuổi tại Lâm Phong phát động chuẩn bị ở sau trước đó, trực tiếp đem hắn linh hồn chấn vỡ là được. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Nhưng Lâm Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Yêu thánh một sợi thần hồn, quả nhiên bất phàm a, bất quá, ta cũng rất muốn biết, cái này yêu thánh thần hồn, cắn nuốt đến tột cùng là tư vị gì? Đối mặt cuốn tới thánh ngạc vung đuôi, Lâm Phong biểu lộ bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng, bởi vì tại cái này trong thức hải, hết thảy đều là Lâm Phong định đoạt. Động thủ, Lâm Phong đôi mắt bên trong phát ra hào quang sáng chói. Mắt trái có thần như là gào thét, càn quét thiên địa, thoáng chốc, một đầu so sơn nhạc cực lớn thần tượng từ trên trời giáng xuống. Phát ra vô tận mênh mang khí tức, đặt mông liền trực tiếp ngồi tại thánh ngạc trên lưng, giống như cưỡi một đầu cự ngạc tọa kỵ, khiêu khích đến cực điểm. Thánh ngạc điên cuồng, cho dù là một sợi tàn hồn, cũng là thánh nhân tàn hồn, tâm tính cao ngạo, thường nhân không dám vũ nhục, nhưng lúc này lại bị một đầu thần tượng cưỡi tại trên thân, xem như tọa kỵ, như thế khuất nhục, quả thực không thể nhịn. Thánh ngạc bốc lên, cự lực muốn tránh thoát thần tượng trấn áp, nhưng cái kia thần tượng lại như vững như Thái Sơn, chưa từng chút nào bị phát động thân thể. Đầu này thần tượng chính là Lâm Phong lấy thần tượng trấn ngục kính biến hóa ra. Thần tượng trấn ngục, trấn áp chính là vô số ma thần. Mặc dù Lâm Phong mới thức tỉnh 10 hạt nhân thể hạt nhỏ, chỉ có thể khai phát một tia thần tượng trấn ngục kính uy lực, nhưng cái này thánh ngạc cũng chỉ là thánh nhân một sợi tàn hồn mà thôi. Bản thân lực lượng liền rất suy yếu, huống chi trước đó còn tiêu hao rất nhiều. Thoáng chốc, thánh ngạc bị thần tượng trấn áp đến xít sao, vô luận như thế nào cũng tránh thoát không xuất ra. Giống, thánh ngạc ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không cam lòng, thân là thánh nhân tàn hồn, lại bị một cái ngay cả tu sĩ đều không phải sâu kiến trấn áp. Bị đầu này thần tượng đặt mông ép tới không thể động đậy. Đây quả thực là ngập trời sỉ nhục. 3. Thần tượng vung vẩy cực lớn cái mũi, như roi quất vào thánh ngạc trên đầu. Một roi rút thánh ngạc ngậm miệng, không còn gào thét. Thánh ngạc bị Lâm Phong tùy tiện trấn áp, nhưng Lâm Phong muốn làm, không chỉ có riêng là như thế mà thôi. Chỉ gặp Lâm Phong tiến lên mắt phải cũng tản mát ra hào quang óng ánh, như một đầu thao thiết thần thú. Tại thôn phệ thiên địa, có tựa như một cái cực lớn lỗ đen. Tại thôn phệ một mảnh sao trời vũ trụ, thoáng chốc, một cái đáng sợ lỗ đen nổi lên, đem hết thảy chung quanh toàn bộ hấp dẫn. Lỗ đen tĩnh mịch, khiến người thấy chi lần đầu tiên liền khó mà quên, bởi vì vẻn vẹn một chút, liền có thể cho người ta một loại cảm giác. Một khi bị thôn phệ, liền tuyệt không có khả năng đào thoát. Mà lỗ đen kia hướng thẳng đến thánh ngạc bao phủ tới, lập tức một cỗ cực lớn thôn phệ chi lực dẫn dắt khóa chặt ngạc tổ bản thể. Cực lớn ngạc tổ thân thể tại thời khắc này lại có ẩn ẩn bị luyện hóa cảm giác, thân hình vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị lỗ đen thôn phệ. Không, Đây là vật gì? Thánh ngạc triệt để điên cuồng. Nó là ngạc của một sợi phân hồn. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như một cơ thể sống độc lập. Nhưng lúc này lại cảm thấy được uy hiếp chí mạng. Chỉ cần bị lỗ đen kia thôn phệ, nhất định sẽ chết. Cho dù là thánh nhân tàn hồn cũng không hề dùng. Chỉ là một con kiến hôi. Làm sao lại liên tiếp? Có nhiều như vậy kinh khủng đồ vật. Thánh ngạc không cam lòng. Thân là thánh nhân một sợi phân hồn. Nó sao có thể chết tại chỉ là sâu kiến trong tay? Ta không cam lòng. Bản thánh không cam lòng. Thánh ngạc kích phát ra lực lượng cuối cùng. Bản thể phát ra óng ánh hồn quang. Lực đạo lay động đất trời. Một cỗ thần bí khó lường ba động từ thánh ngạc trên thân kích phát mà ra, làm cho Lâm Phong thức hải đều chấn động không thôi. Nhưng thánh ngạc trên lưng thần tượng lại là vung vẩy vòi voi, hung hăng một roi xuống dưới, đem thánh ngạc hồn quang rút diệt. Thánh ngạc như bị sét đánh, nháy mắt thể nội tất cả lực lượng bị một kích rút tán, lại không có ngưng tụ cơ hội. Thần tượng chấn ngục, chấn áp thế nhưng là vô tận thần ma, không có chút thủ đoạn sao được. Mà lúc này, lỗ đen kia dẫn dắt chi lực cũng bắn ra hoàn tất. Thánh ngạc cực lớn như sơn nhạc, nhưng vẫn như cũ bị chậm chạp mà kiên định bị lỗ đen hấp dẫn. Dần dần thôn phệ, không, ta thân là thánh nhân phân hồn, có thể nào thua ở chỉ là sâu kiến. Không đợi ngạc tổ nói xong, thôn phệ chi lực trực tiếp đem đạo này ngạc tổ phân hồn thôn phệ. Thôn thiên ma công không chỉ có thể thôn phệ các loại thể chất, khiến tự thân tiến hóa thành hỗn độn thể, càng thêm có thể thôn phệ hết thảy có năng lượng vật chất, hóa thành chính mình dùng. Cho dù là yêu thánh tàn hồn cũng không thể ngoại lệ. Thôn phệ yêu thánh tàn hồn, Lâm Phong thức hải bình tĩnh lại. Tốt tươi sương mù bốc lên, tại thức hải bên trong chìm nổi, lại nhìn không xuất ra nơi này trước đó bộc phát quá kích liệt chiến đấu. Chỉ có Lâm Phong, tại vô tận trong sương mù chìm nổi, hai mắt nhắm chặt, lần thứ nhất dùng thôn thiên ma công liền thôn phệ yêu thánh một sợi phân hồn. Mặc dù chỉ là một sợi, nhưng đó là đối với yêu thánh mà nói một sợi. Đối với người bên cạnh mà nói, lại là hải lượng. Thân là thánh nhân, một giọt máu có thể áp sập sông núi sống lưng, một tia phát có thể chạm thiên quân vạn mã. Như thế tồn tại phân ra một sợi hồn phách, đối với cái này lúc Lâm Phong mà nói, cũng là cực lớn thu hoạch. Chỉ gặp Lâm Phong hai mắt nhắm nghiền, thể nội thôn thiên ma công không ngừng vận chuyển, luyện hóa ngạc tổ tàn hồn. Không bao lâu, thôn thiên ma công ngừng vận chuyển, hải lượng lực lượng linh hồn tràn vào Lâm Phong trong thức hải. Lượng lớn lực lượng linh hồn giống như là thủy triều, không ngừng tràn vào, thoáng chốc đem thức hải chiếm cứ. Trong thức hải, Lâm Phong ngồi xếp bằng tiên đài phía trên, nhìn xem hải lượng linh hồn chi lực nâng lên tiên đài. Cũng là hơi nhíu mày. Bởi vì những thứ này lực lượng linh hồn dần dần tại bị tiên đài hấp thu. Nguyên bản cổ pháp vô trần tiên đài lúc này cũng dần dần phát ra vầng sáng. Tiên đài là nhân thể thần kỳ nhất, nhất không thể đo lĩnh vực. Nhưng phàm là cường giả tuyệt thế, không có chỗ nào mà không phải là rèn luyện khai phát tiên đài. Thậm chí ngay cả thánh nhân, đại đế đều là như thế. Tu hành một đạo, đầu tiên là mở khổ hài, sinh ra mệnh tuyền, bắc thần kiều, đến bỉ ngạn, đây là luân hải cảnh. Sau đó liền đạo cung cảnh, tâm can lá lách phổi, đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng thuộc tính. Tu luyện ra đạo cung năm tòa thần tàng, đem cái này năm loại năng lượng khai phát đến cực hạn. Lập tức là tứ cực cảnh. Khai phát tứ chi, rèn luyện thân thể, làm cho tay chân đều đạt tới thông triệt thiên địa, giơ tay nhấc chân thuật pháp thông huyền tình trạng. Sau đó chính là hóa long cảnh, tu luyện chính là nhân thể sống lưng, từng bước tu luyện, lấy sống lưng hóa long, miệng rồng ngậm tiên đài. Tiên đài thì là nhân thể một bước cuối cùng tu luyện địa phương, cũng là thần bí nhất địa phương. Nhưng chính là cái này tu hành một bước cuối cùng, lại là bị Lâm Phong đầu tiên tẩm bổ. Phải biết, Lâm Phong lúc này ngay cả khổ hải cũng không từng mở. Nhưng tiên đài lại diệp diệp sinh huy, quả thực là bất phàm. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Phong cũng càng phát giác mình linh đài thanh minh. Tư chất ngộ tính đều đang gia tăng. Yêu thánh hồn lực, quả nhiên không tầm thường. Thoáng chốc, Lâm Phong tĩnh tâm ngưng thần, đem thức hải bên trong giống như thủy triều hồn lực, đều bắt đầu luyện hóa hấp thu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.